thậm chí là nhân tài khó gặp. 8 tuổi, đã tu luyện nội khí. Không những thế lại là nội khí hỏa hệ có công hiệu giống hệt như Cửu Long Thần Hỏa Công. Đang trong thời gian học tập cùng tu luyện trùy pháp cơ bản, thậm chí còn tiến vào trong trạng thái đốn ngộ. Điều này cho thấy hắn ở trong lĩnh vực trùy pháp có tiềm chất cực cao. Một người như vậy, nếu như không bồi dưỡng tốt quả thực là một tổn thất đối với Ô gia. Chu Báo lẳng lặng đứng đó, nghe lão hình đầu kể lại tất cả căn nguyên, hậu quả trong đó, trong lòng không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Như tình huống hiện tại, lão hình đầu rất muốn ta gia nhập Ô gia. Ngẫm lại cho cùng Ô gia cũng là một lựa chọn không tồi. Tục ngụ có câu, đứng dưới đại thụ mà hóng gió mát. Với những gì Ô gia có hiện tại, chính là một cây đại thụ lớn. Bản thân ta có thể núp dưới bóng cây đại thụ này cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa còn được người khác chỉ dạy võ công miễn phí. Không tồi, không tồi. Ta nói những lời này, ngươi nghe đều hiểu chứ? Trong tai vang lên thanh âm trầm thấp của lão hình đầu, Chu Báo lanh lẹ trả lời, đệ tử nghe hiểu. Nghe hiểu là tốt rồi, ngươi hiện tại có tính toán gì chưa? Tất cả do sư phụ làm chủ, Chu Báo vội vàng nói. Đến lúc này coi như có tính toán khác thì cũng không thể nói là ân. Lão hình đầu thỏa mãn gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Ngươi vừa ở bên ngoài tới, nhưng rất nhanh đã đạt được yêu cầu của ta, dùng bố đánh thông cọc gỗ. Từ giờ về sau, ngươi không cần cùng bọn họ tu luyện nữa. Ngươi đã tu luyện ly hỏa tâm pháp, hơn nữa cũng luyện ra ly hỏa nội khí, điều này là một điều tốt, cũng giảm cho ta không ít chuyện. Ta sẽ truyền Cửu Long Thần Hỏa Công cùng chính thức trùy pháp Loạn Phi Phong cho ngươi. Được rồi, tỷ phu của ngươi thân là quân nhân, hẳn là ngươi cũng tu luyện Phá Sát Thiên Quân đi. Bộ quyền pháp này sát khí rất nặng, trong chiến trận có tác dụng lớn. Thế nhưng hiện giờ ngươi đang làm chính là luyện khí, cho nên bộ quyền pháp không hề có tác dụng. Được rồi, ta cũng sẽ truyền cho ngươi một bộ quyền pháp, một bộ quyền pháp luyện thể. Nói đến quyền pháp luyện thể, thần sắc lão hình đầu trở nên buồn bã. Ngươi cứ tiếp tục tu luyện Hùng Ma Quyền. Nếu như 2 năm sau ngươi có thể thông qua chân tuyển gia tộc, liền có thể học tập quyền pháp đoán cốt. Quyền pháp đoán cốt. Con mắt Chu Báo sáng ngời. Hùng Ma Quyền chính là quyền pháp luyện ra. Hiện tại bản thân Chu Báo đã tu luyện đến mức cực hạn mà thân thể có thể chịu được. Thế nhưng đối với quyền pháp đoán cốt, Chu Báo cũng chưa có tiếp xúc qua. Thái cực quyền tuy cũng có công hiệu đoán cốt, thế nhưng tác động của nó cùng với hiệu quả lại rất chậm. Sư phụ, có thể thông qua chân tuyển gia tộc là có thể được học quyền pháp đoán cốt. Ân, chỉ cần ngươi thông qua chân tuyển, liền trở thành đệ tử nội môn, tự nhiên có cơ hội tu luyện quyền pháp đoán cốt. Chân tuyển đại hội là cái gì? Chân tuyển đại hội chính là đại hội Ô gia tổ chức hàng năm để chọn ra học đồ tinh anh. Phàm là những học đồ 10 tuổi đều có tư cách tham gia. Quá trình chân tuyển rất nghiêm ngặt, cho dù ngươi rất khá nhưng cũng không thể sơ ý. 2 năm tiếp theo, ngươi nhất định phải dụng tâm học tập, hiểu chưa? Đệ tử đã rõ, Chu Báo cung kính nói. Ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi qua, địa vị của Chu Báo ở trong xưởng rèn Ô gia cũng chậm rãi xảy ra biến hóa vi diệu. Những học đồ ngày đó cùng luyện tập với Chu Báo vẫn ngày qua ngày dùng thiết chùy đóng lên cọc gỗ. Còn Chu Báo hiện tại đã trở thành trợ thủ trong tinh luyện kim loại thất, đồng thời cũng bắt đầu thử chế tạo thiết khí đơn giản. 81 đường chùy pháp Loạn Phi Phong của Ô gia chính là một loại kỹ xảo của nghề thợ rèn. Bất kỳ đệ tử nào của Ô gia cũng đều phải học. Cho dù là thiếu gia của Ô gia đi chăng nữa, cũng không hề có ngoại lệ, đều phải học làm thợ rèn. Bởi vì chỉ có thông qua phương thức như vậy, tài năng cùng với trùy pháp tinh thâm mới giúp cho tốc độ tu luyện nhanh hơn. Khi, những học đồ ở bên ngoài nhìn vào trong phòng tinh luyện kim loại với ánh mắt ước ao. Lúc này, Chu Báo giơ thiết chùy trên tay lên rồi đánh xuống phôi đao trên cái đe. Bên cạnh hắn chính là lão sư phụ hình đầu từng là tượng sư. Nhìn phương vị chùy đầu của Chu Báo hạ xuống, tần suất cùng lực đạo đả kích của thiết chùy khi gật đầu, lúc lắc đầu. Những lúc lắc đầu,

tuy rằng biểu hiện của bảy người này quả thật ưu tú nhất trong đám học đồ, nhưng dù sao cũng không đạt đến yêu cầu trước kia của lão hình đầu. Việc này khiến tiểu báo tử rất nghi hoặc, chuyện xảy ra kế tiếp lại càng khiến hắn cảm thấy cổ quái. Lúc có người ngoài ở đây, lão hình đầu đối xử với hắn và những người khác như nhau, thậm chí còn rất nghiêm khắc với hắn, ngẫu nhiên còn có thể chú ý đến những chuyện vụn vặt nữa. Nhưng nói lý ra, lại thường xuyên tìm mình, hỏi ý kiến, hỏi tình huống tu luyện của mình, lại còn chỉ đạo mình thập phần tận trách nữa chứ. Việc này khiến tiểu báo tử cảm thấy có chút bất an. Chẳng lẽ hắn chọc phải phiền toái gì, muốn phủi sạch quan hệ với ta, nên mới làm vậy? Cũng chỉ có thế mới giải thích được tại sao thái độ của lão hình đầu đối với mình lại trước sau không giống nhau như vậy. Nhưng lão hình đầu đã là nhân vật số 1 số 2 ở toàn bộ Thanh Dương Trấn, Ô Giá Thiết Khí Phô rồi. Ở Thanh Dương Trấn này, người có thể gây phiền toái cho hắn cũng không nhiều. Chẳng lẽ là Lâm Đại Quản Gia? Cũng không đúng, Lâm Đại Quản Gia trên danh nghĩa là Long Đầu Lão Đại của Ô Giá Thiết Khí Phô, nhưng hắn chỉ phụ trách mảng tiêu thụ thôi, chuyện của hậu viện hắn không thể quản được. Chẳng lẽ cả hai tên này đều chọc phải phiền toái? Vấn đề này từ sau khi Lão Hình Đầu và Lâm Đại Quản Gia trở về vẫn luẩn quẩn trong lòng hắn. Bất quá, hắn miễn cưỡng cũng được xem là loại người lòng dạ khoáng đạt, không nghĩ ra, cũng không ép buộc, cho nên chỉ thì thầm trong đầu vài tiếng, liền không suy nghĩ thêm nữa. Đi vài bước, đã đến được cửa phòng, đẩy cửa ra, ba người ở cùng hắn đều đã ngủ say. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, che giấu. Tiểu báo tử nhẹ nhàng bước vào, lấy ra một cái thùng gỗ, đi đến cái giếng cạnh phòng, bắt đầu tắm rửa. Trước kia hắn luyện thái cực quyền đều ở trong phòng tu luyện, nhưng sau khi có thêm ba người nữa đến, hắn không thể không đổi địa phương, chính là một hòn non bộ có chỗ che lấp ngay sau hậu viên của Ô Giá Thiết Khí Phô. Những ngày này, hắn đã từ trong loạn phi phong trùy pháp ngộ ra một chút ảo diệu của thái cực quyền pháp, nội tâm rất vui vẻ khoái hoạt, cho nên tắm rửa cũng có cảm giác thống khoái cả người. Nếu như không phải sợ giờ đã là ban đêm, ảnh hưởng đến người khác, thì hắn thậm chí còn muốn cất cao giọng hát một bài nữa kìa. Oanh! Ngay khi tiểu báo tử đang tắm rửa sảng khoái thì một tiếng vang thật lớn nổ tung bên tai hắn. Tiểu báo tử giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lên, quái dị kêu lên một tiếng, quăng cái thùng đi, quay đầu bỏ chạy. Một bên chạy, một bên hô to cứu mạng A, giết người, giết người. Tiếng kêu thê lương vạch phá bầu trời, phá vỡ toàn bộ sự yên tĩnh của Thanh Dương Trấn. Lâm Đại Quản Gia chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, toàn thân đẫm máu, thân thể như bị đạn pháo bắn tung lên, bay vào trong nội viện, lăn hai vòng trên mặt đất, sau đó không còn chút tiếng động nào nữa. Cũng đồng thời trong lúc đó, tiểu báo tử hét lên, dùng hết lực lượng toàn thân mà hét, thật sự là hắn rất sợ hãi, cũng không muốn chết không minh bạch ở chỗ này. Một bên kêu, tiểu báo tử tháo chạy vào phòng, hắn biết rõ, ở trong phòng, có một cái cửa nhỏ phía sau. Chỉ cần chui ra từ chỗ đó thì mình cũng không còn nguy hiểm gì lớn nữa. Bất quá, nguy hiểm trong tưởng tượng của hắn cũng không đến. Sau khi tiểu báo tử tiến vào trong phòng, liền đánh thức ba người khác. Sau đó, chính là một hồi gà bay chó chạy, ánh đuốc sáng trưng. Thiết khí phô vốn yên tĩnh theo thời gian dần trở nên huyên náo. Lại qua một hồi, trong sân lại nữa truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi. Sau đó, dần lắng xuống. Tiểu báo tử cuối cùng cũng không nhảy ra ngoài từ cái cửa sau kia, bởi vì hung thủ căn bản không có hứng thú gì với hắn cả. Mục tiêu của hung thủ rất rõ ràng, chính là Lâm Đại Quản Gia và Lão Hình Đầu, hai người hiện giờ cũng chết rồi. So với Lâm Đại Quản Gia mà nói, Lão Hình Đầu chết thảm hơn rất nhiều, thi thể bị lợi khí cắt thành hai đoạn. Sau khi chết, trong tay trái còn cầm một thanh thiết chùy ngăm đen, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Tuy rằng biểu hiện khác thường gần đây của Lão Hình Đầu khiến tiểu báo tử ẩn ẩn có cách nghĩ không tốt, nhưng hắn thật không ngờ kết quả lại thảm thiết như vậy. Chứng kiến thi thể của Lão Hình Đầu, trong tim tiểu báo tử cảm giác chát đắng. Thời gian ở chung với Lão Hình Đầu tuy rằng không dài, nhưng bất chi bất giác, tiểu báo tử đã xem hắn như thầy tốt bạn hiền rồi. Hắn dạy mình rất nhiều thứ, giống như một sư trưởng vậy. Tất cả những thứ hắn biết, hắn hiểu đều dạy cả cho tiểu báo tử. Hắn hy vọng tiểu báo tử có thể thông qua chân tuyển ô gia, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Nhưng không đợi hắn thấy được ngày hôm đó thì đã chết thê thảm như vậy rồi. Vì 10 năm, nhiều nhất là 10 năm, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi. Sau đó cũng giống như ngày hôm nay, chém ngươi thành hai khúc. Tiểu báo tử thầm thề trong lòng. Bất quá, chuyện xảy ra kế tiếp lại khiến hắn không dám biểu lộ ý nghĩ của mình ra ngoài. Thậm chí, ngay cả một tia tình cảm bi thương cũng không dám toát ra ngoài. Lâm đại quản gia và lão hình đầu là người phát ngôn của ô gia thiết khí trong Thanh Dương Trấn. Bọn hắn chết rồi, ở Thanh Dương Trấn có thể nói là một thiên đại chuyện lớn, sinh ra hiệu ứng oanh động rất lớn. Phủ nha tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, dù sao cũng là người của ô gia nha. Đã điều tra một phen rất là oanh oanh liệt liệt, là người đầu tiên trông thấy mọi chuyện. Tiểu báo tử tự nhiên cũng bị gọi đến hỏi vài lần. Bộ dáng như thể quyết phải đưa đối thủ vào vòng pháp luật vậy. Nhưng nhắc đến cũng kỳ, sau khi đại quản gia và tượng sư mới xuất hiện ở Thanh Dương Trấn, chuyện này bị nhanh bị đè ép xuống, đổ cho giặc cỏ gây nên. Đại quản gia và tượng sự mới tới kia thậm chí còn tìm ra được căn cứ chính xác việc hai người Lâm đại quản gia và lão hình đầu tham ô đại lượng tiền ngân của ô gia thiết khí phố ở Thanh Dương Trấn, khiến mọi người kinh ngạc một hồi. Qua một thời gian ngắn nữa, sự tình liền dần phai nhạt, ngoại trừ trở thành đề tài nói chuyện khi trà dư tửu hậu ra thì không còn ai nhắc tới nữa. Kết quả như vậy không khỏi khiến tiểu báo tử sinh lòng cảnh giác. Từ đó ngửi được một tia hương vị của âm mưu. Bình thường mà nói, trong thế gia lớn như ô gia, xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là tự dội nước bẩn cho mình mà đè ép sự tình xuống. Cho dù là lão gia trong phủ nha có chút lãnh đạm thì bọn hắn cũng là sẽ không bỏ qua. Không như thế, nào còn đâu tôn nghiêm của thế gia chứ, nào giống như ô gia. Làm như vậy, chỉ có một cách giải thích. Đó chính là ô gia muốn che giấu chuyện này, cho nên mới làm như vậy. Vì sao phải che giấu? Tiểu báo tử không biết, hắn cũng không muốn biết. Ít nhất hiện giờ, trước khi hắn có được năng lực có thể tự bảo vệ mình, hắn không muốn biết. Trải qua một thời gian ngắn, sự tình lắng xuống, tiểu báo tử lại nhớ tới cuộc sống yên bình lúc trước. Bởi vì lúc trước lão hình đầu đã cố gắng phủi sạch quan hệ với tiểu báo tử nên trong chuyện này, hắn ngoài việc bị phủ nha gọi đến hỏi vài chuyện ra, cũng không có phiền toái gì cả. Hơn nữa tư chất bản thân cũng không tệ, thuộc loại đứng đầu trong đám học đồ. Bởi vậy theo thời gian trôi qua cũng được tượng sư mới trọng dụng và tín nhiệm. Việc này giống như trường học kiếp trước của tiểu báo tử vậy. Lão sư trung quy vẫn yêu thích đệ tử có tính tình tốt. Coi như là thay đổi một chủ nhiệm và lão sư mới thì cũng vậy thôi. Cho nên cuộc sống của tiểu báo tử vẫn trôi qua tương đối thoải mái. Khác với lão hình đầu bị phế tay phải, tượng sư Tần Tuyền Long mới này là một võ giả tượng sư có tu vị tam phẩm chính thức, chính trực tráng niên. Ngoại trừ một thân võ nghệ không tầm thường ra, hắn còn am hiểu ám khí, có tài ném phi tiêu rất giỏi. Tiểu báo tử đã từng thấy hắn rung tay lên, ba miếng phi tiêu đều dính vào hồng tâm ở ngoài trăm thước, trong nội tâm không khỏi rất hâm mộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, đây đâu phải là giao phay, mà Tần Tuyển Long thì vì ngộ tính của tiểu báo tử thực sự quá cao, chín thức truy pháp và mấy bộ quyền pháp luyện bì ra, kia đối với hắn mà nói một chút khó khăn cũng không có, nên dứt khoát truyền thủ pháp. Ám khí phi tiêu cho tiểu báo tử. Dù sao đây cũng không phải là thần công tuyệt thế gì cả. Soạt soạt soạt, ba tiếng tiêu vang lên, ba cái phi tiêu gắt gao đính vào hồng tâm. Tốt, tốt, tốt. Tần Tuyển Long ở một bên kêu liền ba tiếng tốt, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tán thưởng. Hắn làm tượng sư giáo tập cũng được hơn 10 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy qua học đồ có tư chất và ngộ tính tốt như tiểu báo tử. Những thứ khác không nói, chỉ riêng phi tiêu luyện tập không đến 3 tháng, đã nằm lòng tất cả các thủ pháp rồi. Phi tiêu ném ra bách phát bách trúng, cách 30 trượng, nhắm mắt cũng có thể ném trúng hồng tâm. Việc này khiến trong lòng hắn vừa cao hứng lại vừa xấu hổ. Bởi vì hắn trọn vẹn luyện tập vài chục năm, mới đạt tới cảnh giới như tiểu báo tử hiện giờ. trách không được nghe nói lão hình đầu lúc trước đối với tiểu tử này cũng có vài phần coi trọng. Mẹ nó, ai gặp phải học đồ như vậy cũng có vài phần coi trọng thôi. Hắn mới 8 tuổi a, tiền đồ của tiểu tử này thật là không thể hạn lượng. Chân tuyển của gia môn đối với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề. Thậm chí hắn còn có thể thông qua tuyển chọn cuối cùng kia. Thành tựu tương lai khẳng định cũng cao hơn chúng ta rất nhiều. Chỉ cần hiện giờ đối tốt với hắn một chút. Về sau hắn thành nhân vật lớn, chỉ cần hơi chiếu cố chúng ta một chút, chúng ta cũng đã được hưởng thụ vô cùng rồi. Ôm tâm tư như vậy, Tần Tuyển Long đối với việc dạy bảo tiểu báo tử càng thêm ra sức. Có thể nói là không biết không nói, biết gì nói nấy không lừa gạt, ngôn vô bất tẫn. Sư phụ, đây là vài thanh dao phay ta mới rèn gần đây, người xem, thế nào? Sau khi hoàn thành một ngày huấn luyện, tiểu báo tử từ trong phòng kim loại lấy ra vài thanh dao như tuyết trăng, giống như đưa vật quý đến trước mặt Tần Tuyển Long. Dù sao từ góc độ nào đó, đối với học đồ như bọn họ mà nói, loại vật như võ công chỉ là phụ, rèn sắt mới là chính. A, Tần Tuyển Long lúc này cũng ý thức được điểm này, nhận lấy dao phay do tiểu báo tử đưa tới. Ồ, Tần Tuyển Long vốn không để ý lắm trong lúc lơ đãng lau nhẹ lưỡi dao sáng như tuyết. Sau đó, ngón tay mãnh liệt bắn lên, một tia máu rỉ ra từ tay của hắn. Lưỡi dao thật sắc bén. Trong nội tâm Tần Tuyển Long cả kinh, hai tay buông xuống, chém về phía cột gỗ khảo thí một đao. Xoát, một tiếng, cái cọc gỗ kia trong nháy mắt liền biến thành hai đoạn. Lông mày Tần Tuyển Long nhảy dựng lên, cái này nào phải dao phay chứ. Rõ ràng chính là một hung khí mà. Nếu thật sự cầm cái này đi thái thịt thì chỉ sợ không chỉ đồ ăn bị cắt, mà ngay cả cái bàn cũng bị phân thành hai nửa mất. Nghĩ tới đây, hắn để cái dao phay này qua một bên, nói đây là do ngươi chế tạo sao? Đúng vậy, tiểu báo tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Có thể dùng tài liệu chế tạo dao phay chế tạo ra dao phay so với vũ khí tinh phẩm còn sắc bén hơn, đủ để thấy thiên phú của hắn về mặt đả thiết đã luyện tới nơi. Tới chốn rồi. Phải biết rằng, ô giá thiết khí phô kinh doanh các loại sinh ý thiết khí, nhỏ từ cái bố cái cuốc của người nông dân, cái kéo, dao phay mà người dân hay dùng, lớn đến binh khí thiết giáp trong quân đội, không gì không có thể nói là quân phẩm dân phẩm một tay chảo lấy, tất cả vật liệu bằng sắt trên đời này đều có, gần như là thâu tóm tất cả thị trường. Chính bởi vì như thế, các loại thợ rèn của ô gia cũng được phân làm hai loại lớn, một loại là chuyên môn chế tạo binh khí khí giới, loại khác thì chế tạo khí cụ dân dụng, cả hai phân biệt rõ ràng, bất quá. Địa vị của người chế tạo quân dụng khí giới với chế tạo dân dụng phẩm thì cao hơn nhiều. Dù sao yêu cầu của quân dụng khí giới nếu so với dân dụng khí giới thì cao hơn rất nhiều. Mỗi một cỗ binh khí thiết giáp đều có quan hệ đến tánh mạng của một binh sĩ. Cho nên, ô giá thiết khí phô ô cũng không thể không cẩn thận. Trong ô giá thiết khí phô có thợ rèn chuyên môn chế tạo loại binh giới này. Những thợ rèn này dù không phải là tượng sư, nhưng cũng là thợ thủ công có ít nhất tầm 10 năm kinh nghiệm. Thứ như binh khí, không chỉ có quân đội cần, người trong giang hồ cũng cần. Cho nên, loại thứ ba của ô giá thiết khí phô là chế tạo binh khí cho người trong giang hồ. Vì người giang hồ chế tạo binh khí khác với hai loại trước, đại đa số người giang hồ du tẩu giang hồ đều thuộc về loại bất nhập lưu, đối với binh khí cũng không quá chú ý, chỉ cần sắc bén rắn chắc là được. Loại binh khí này cũng không cần tượng sư chế tạo, chỉ cần một ít thợ rèn có thủ pháp thuần thục là được. Thứ mà ô gia không thiếu nhất chính là người như vậy, nhưng có một ít nhân vật thành danh, yêu cầu đối với binh khí rất cao, cần phải làm theo yêu cầu bản thân, lại có rất nhiều yêu cầu, nhưng yêu cầu này một ít tượng sư bình thường không thể nào làm được. May mắn, người như vậy cũng không nhiều, cho nên lượng nhu cầu cũng không lớn. Lấy nội tình có đại tượng sư của ô gia, đủ để thỏa mãn nhu cầu. Thiết khí phô nhỏ ở Thanh Dương trấn này thuộc về loại có địa vị thấp nhất trong số ô gia thiết khí phô, cấp bậc cũng thấp nhất, chỉ có một tượng sư, hơn nữa còn là giáo thủ, bình thường căn bản sẽ không xuất thủ, cũng chỉ làm hai loại mua bán, một loại là thiết khí dân dụng bình thường, loại khác chính là binh khí cho người giang hồ bình thường. Cho nên, sư phụ dạy rèn ở đây cũng được chia làm hai loại. Bất quá, yêu cầu của chế tạo binh khí luôn luôn cao hơn các loại như dao phay rất nhiều. Bởi vậy, đãi ngộ của bọn hắn cũng hơn những người khác nhiều lắm. Những thứ khác không nói, chỉ tiền công thôi, đã cao hơn gấp đôi so với chế tạo thiết khí dân dụng rồi. Học đồ như tiểu báo tử vốn không có tiền công, thiết khí phô tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi mặc, còn dạy tay ngươi nghệ, ngươi còn muốn tiền công. Cái này quá không có lương tâm đi chứ. Bất quá, không có tiền công, nhưng lại có ban thưởng. Nếu như ngươi có thể chế tạo ra một ít đồ vật tinh phẩm, thiết khí phô sẽ ban thưởng cho ngươi. Ban thưởng bao nhiêu thì còn phải cân nhắc đến vật do ngươi chế tạo. Đương nhiên, trong đó cũng có ý tứ động viên những học đồ này có thể dụng tâm học nghệ, tạo ra tinh phẩm nhiều hơn nữa. Tự nhiên, những thứ gọi là tinh phẩm này chỉ là đồ dân dụng thôi. Về phần các loại binh khí, cũng chỉ có những học đồ xuất sư, chính là những thợ rèn chính thức mới có thể tạo ra thôi. Trong ô giá thiết khí phô cũng có một điều quy định, một gã học đồ chỉ cần có thể chế tạo ra một kiện binh khí hợp cách, liền có thể thoát khỏi thân phận học đồ, trở thành một gã thợ rèn, có thể nhận tiền công. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 40, thời gian thoải mái bình thường mà nói, từ học đồ đến thợ rèn hợp cách, người bình thường ít nhất phải trải qua thời gian 5 năm, mà tên tiểu báo tử này mới đến nửa năm, đã có tiêu chuẩn như vậy rồi. Quả thực khiến Tần Tuyển Long giật mình không thôi. Bất quá giật mình thì giật mình, nhưng nhìn tiêu chuẩn của thanh dao phay trong tay, Tần Tuyển Long liền cho rằng tiêu chuẩn rèn của tên tiểu báo tử này đã đạt đến trình độ binh khí, đồng thời cũng từ đó nhìn ra tiền đồ tương lai của tiểu tử này so với mình thì sáng sủa hơn nhiều. Nếu đã vậy, chẳng bằng hiện giờ bán cho hắn một nhân tình, ngày sau có lẽ có trợ giúp với mình. Với tư cách một trong những người phát ngôn của ô giá thiết khí phô, hắn đối với lai lịch của tiểu báo tử tự nhiên rất nhanh rõ ràng. Tiểu tử này xuất thân sơn thôn, sở dĩ đến ô gia làm học đồ, chẳng qua là vì trong nhà bọn hắn có quá nhiều nam đinh, không thể nuôi nổi, cho nên mới chọn cách rời đi, tiến đến trở thành học đồ. Lúc ấy cũng không ai nghĩ tới, tiểu tử này dĩ nhiên là một thiên tài. Bất quá coi như là thiên tài, hiện giờ hắn cũng là một đứa bé thôi, muốn lấy được thành tựu gì đó cũng là chuyện của tương lai. Hiện tại, hắn chỉ là một tiểu tử nghèo thôi, nếu như ở thời điểm này, giúp đỡ hắn một phen, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho nên, Tần Tuyển Long mới làm ra quyết định như vậy. Theo hắn thấy thì, tiểu báo tử dù thiên tài thế nào, cũng chỉ là tiểu hài từ 8 tuổi thôi, nhất định sẽ vì chuyện này mà cảm kích mình. Tiểu báo tử quả thật rất cảm kích hắn, bất quá cũng không có cảm kích đến nước mắt xối xả như trong tưởng tượng của hắn. Hắn có trí nhớ hai kiếp, đương nhiên không khó nhận ra Tần Tuyển Long có chủ ý gì. Bất quá, loại chuyện này đối với tất cả mọi người đều lợi, không nhận mới là lạ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cách lúc tiểu báo tử thành công thoát khỏi thân phận học đồ, trở thành thợ rèn hợp cách đã hơn nửa năm rồi. Trong thời gian hơn nửa năm này, tiểu báo tử trôi qua rất thoải mái. Tiền công một tháng của thợ rèn ở toàn bộ Thanh Dương Trấn cũng coi như là thượng đẳng. Cho dù có một phần lớn hắn dùng để phụ cấp gia đình, nhưng còn lại cũng đủ để hắn trải qua sinh hoạt thoải mái. Huống chi, trong ô giá thiết khí phô này còn có cả tiền thưởng nữa.